Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 373. Orochimaru cửu đầu thần long thuật, Konoha thôn, mờ tối trong tầng hầm ngầm. Orochimaru, trong tay nắm một cái màu máu đỏ thân thể. Orochimaru, nhìn trong tay hồng sắc huyết nhục, không khỏi nói rằng, bây giờ, Danzo nơi nào, truyền tới số liệu, đã chứng minh rồi, Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc liên hệ. Bây giờ, ta đầy cái trong máu thịt, nhưng là chứa đựng Uzumaki nhất tộc tế bào, càng là một loại, xấp xỉ với tiến hóa Uzumaki nhất tộc tế bào. Loại này, tế bào ở cộng thêm đệ nhất tế bào, phỏng chừng cũng sẽ dung hợp, ta bắt kỳ chi thuật. Liền muốn tiến hành được một bước cuối cùng, là thời điểm mạo hiểm một lần. Orochimaru lầm bầm lầu bầu nói rằng, rất nhanh, huyết sắc thân thể bị Orochimaru nhẹ nhàng gỡ xuống một bộ phận. Sau đó, Orochimaru há to miệng rộng, từ trong miệng xuất hiện một cái quyển trục. Cái này quyển trục trong, mặc dù có chút dịch dạ dày rất là ác tâm, thế nhưng, Orochimaru không thèm để ý chút nào. Orochimaru trong hai mắt để lộ ra vẻ kích động, sau đó trong sự kích động để lộ ra vui sướng. Orochimaru hai tay kết ấn, đem quyển trục mở ra phong ấn. Trong nháy mắt, một bộ phận màu xanh biếc huyết nhục xuất hiện. Đệ nhất tế bào trên người giàu có sinh mệnh lực, coi như là tử vong, chỉ còn lại tế bào cũng tràn đầy bừng bừng sinh cơ a. Orochimaru thở dài nói, cái này phút chốc, Orochimaru lấy xuống một bộ phận đệ nhất tế bào. Lúc này, Orochimaru đem đệ nhất tế bào cùng huyết sắc thân thể đặt ở một cái đào tạo khí trong, làm màu xanh biếc huyết nhục đụng tới huyết sắc thân thể, sau đó trong nháy mắt giữa hai người không ngừng dung hợp. Cái này phút chốc, Orochimaru xuất hiện vẻ kích động, trong sự kích động càng là mang theo một tia hiểu rõ. Thì ra là thế, đều là tiếp cận với bổn nguyên thể chất. Đệ nhất là Uzumaki Tizan hóa thành cửu đầu thần long cũng là. Đây chính là vị kia trong miệng nói rằng thập vĩ a. Đây là một loại tiếp cận với thập vĩ thể chất a. Orochimaru lúc này thở dài nói. Cái này phút chốc, Orochimaru ôm tâm tình kích động, nhìn cái kia tản mát ra nồng nặc sinh cơ tế bào. Orochimaru rút ra một bả phi tiêu. Phi tiêu trực tiếp mang ra khỏi một đạo kình phong. Kình phong mang đi một đạo huyết sắc. Hào quang màu đỏ ngòm xuất hiện. Orochimaru nơi ngực xuất hiện một đạo sâu đậm vết thương. Cái này phút chốc, Orochimaru không để ý cái này chảy máu vết thương, hơn nữa mang theo thần thánh tâm tình kích động, đem đào tạo khí trong dung hợp huyết nhục hướng cùng với chính mình trong lòng nhấn tới. Cái này phút chốc, Orochimaru mang theo một cỗ điên cuồng, sau đó nói rằng, ha ha, bát kỳ chi thuật, không phải, chắc là cửu đầu thần long thuật. Đây chính là, ta sửa đổi qua, dung hợp quá, siêu việt bát kỳ chi thuật nhẫn thuật. Orochimaru phảng phất có chút tố chất thần kinh giống nhau, trực tiếp đem cái này dung hợp mà thành huyết nhục bỏ vào chính mình tâm khẩu vết thương chỗ. Vết thương bên trên mang theo hào quang màu đỏ ngòm, mơ hồ có thể chứng kiến trái tim. Cái này phút chốc, Orochimaru hai mắt trợn to, ra một dạng hai mắt, tản mát ra một cỗ giống như yên tĩnh như chết. Trong con ngươi mang theo một tia nguy hiểm, tựa như xà nhìn thẳng con mồi giống nhau. Orochimaru khàn khàn nói rằng, thật là cường đại sinh mệnh lực a. Ta tế bào đang bị nuốt về, đang bị đồng hóa, đây cũng là tế bào cường đại sao? Lúc này, Orochimaru thân thể đang ở xuất hiện biến hóa, từ nơi ngực đã chậm rãi nhúc nhích, gần giống như một cái đang muốn nổ tung lựu đạn một dạng. Cái này phút chốc, Orochimaru hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó quát to, bát kỳ chi thuật. Trong nháy mắt, Orochimaru thân thể thay đổi tựa như một con rắn, thế nhưng cũng giống như một cái diện đoàn một dạng, không ngừng nhúc nhích, không ngừng ba động, cuối cùng hóa thành một cái trứng hình dạng. Cái này đàn giống như một cái diện đoàn, thế nhưng bề mặt này đoàn cũng là màu máu đỏ, đỏ như máu trong bí mật mang theo cái này một ít ánh sáng màu xanh. Bất quá, trong này loáng thoáng để lộ ra hồng sắc. Ngay trước, hồng sắc đụng tới bên cạnh đài thí nghiệm tử ở trên hồng sắc huyết nhục đã đệ nhất tế bào lúc, trong nháy mắt, một cỗ lực hấp dẫn xuất hiện, đem hai loại huyết nhục tất cả đều dung hợp vào. Cái này phút chốc, Orochimaru ở nơi này quả cầu thịt trong không ngừng xuất hiện gào thét. Bát kỳ chi thuật chính là tiến hành thân thể cải biến, đem một người thân thể biến thành tương tự với như rắn tồn tại. Cái này nhẫn thuật cũng là Kagesu tham khảo lấy nhân thể phong ấn cải biến thể chất của con người. Ở hợp với trước đây Uzumaki Whirlpool sử dụng nhân thể phong ấn, sau đó lưu lại huyết nhục biến thành một loại nhẫn thuật. Cái này phút chốc, Orochimaru coi như là lần đầu tiên tu luyện cái này nhẫn thuật nhân. Bất quá, Orochimaru xa xa muốn so với Kagesu trong tưởng tượng tới điên cuồng, không thỏa mãn với Uzumaki Whirlpool hóa thành Yamata no Orochi, mà là trực tiếp đem mục tiêu dừng hình ảnh thành dung hợp 9 con vĩ thú Uzumaki Tizan hóa thành cửu đầu thần long. Thế nhưng cửu đầu thần long sau đó còn chưa đầy đủ, trực tiếp đưa mắt theo dõi đệ nhất Hokage tế bào. Ba người kết hợp với nhau, hóa thành đồ đạc, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Cái này phút chốc, huyết sắc đàn, giống như một cái trái tim, không ngừng nhảy lên. Cái này phút chốc, huyết sắc đàn, chậm rãi xuất hiện một tia vết rạn. Một tia vết rạn xuất hiện, càng nhiều hơn vết rạn cũng xuất hiện, giống như trứng gà mỏng toái một dạng. Cái này phút chốc, huyết sắc vỏ trứng xuất hiện biến hóa, vỡ vụn sau đó, chậm rãi biến mềm, sau đó, hóa thành vô số, tương tự với long đầu một dạng đồ đạc. Theo, nho nhỏ này long đầu xuất hiện, trong nháy mắt, vỏ trứng trong tồn tại, chậm rãi để lộ ra thân ảnh của mình. 9 viên đầu, cửu đầu thần long, 9 viên huyết sắc long đầu, toàn thân hiện đầy huyết sắc ngư miếng vảy. Cái này miếng vảy cũng là từng cái tiểu long nhất vậy. Cái này cửu đầu thần long chỉ có một người cao thấp, thế nhưng khi này thần long mở hai mắt ra, cái kia giống như xà một dạng đồng tử vẫn tồn tại như cũ thời điểm. Nhất thời một cỗ ngất trời khí thế xuất hiện, thần long càng lúc càng lớn, dần dần đem điều này không gian thật lớn chiếm hết, sau đó mới chỉ có ngừng lại. Cái này phút chốc, cửu đầu thần long trung tâm đầu lâu há to miệng rộng, một người xuất hiện, người này chính là Orochimaru. Orochimaru kích động nhìn bốn phía, xem cùng với chính mình thân thể, sau đó cười lên ha hà, đây cũng là ta cửu đầu thần long thuật. Cường đại, cường đại, thực sự là lực lượng cường đại. Dung hợp, Yamata no Orochi, cửu đầu thần long, đệ nhất Hokage tế bào. Dung hợp làm một thể, hóa thành thân thể này. Không chỉ có thể chất cường đại, để cho ta chakra, dường như một cái vĩ thú một dạng. Mà là bởi vì, thể chất tương đồng, ta thậm chí có hấp thu vĩ thú chakra khả năng. Thế nhưng, cái này còn không là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất, cường đại sinh mệnh lực. sẽ để cho ta sống càng lâu. Orochimaru hưng phấn cười lớn. Cuối cùng, cái này cửu đầu thần long dung hướng về phía một cái cứ điểm. Cái điểm này chính là Orochimaru. Lần nữa, biến thành Orochimaru. Orochimaru khóe miệng lộ ra âm trầm tiếu ý. Cá nhân vẫn là phi thường thích Orochimaru cái nhân vật này. Thậm chí thích trình độ vẫn còn ở chân heo bên trên. Cho nên, không tự chủ được, cho xà thúc tăng cường lực lượng. Bát kỳ chi thuật, tiến hóa thành cửu đầu thần long thuật. Khốp không phải khốp. Ha ha, đây cũng là cốt truyện cần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.